Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 911, Vô cực thiên hà, góc truyện audio.com. Nhưng Dương Lỗi là người nào? Bây giờ mới bất quá là bát quái ngưng thần mà thôi. Liền có thể chế tạo ra ngọc phù. Chuyện như vậy, ở toàn bộ vô cực đại lục, có thể nói là trước nay chưa có rồi. Mặc dù là ở vài vạn năm trước, đây cũng là sự tình cực kỳ hiếm có. Nói như vậy, muốn chế tác ngọc phù, tu vi ít nhất cũng phải đạt tới thiên tiên cảnh giới. Bởi vì chế tác ngọc phù, cần tiên nguyên lực mới có thể làm được. Khục khục, Dương Lỗi nghe vậy giờ khóc giờ cười. Làm sao lại trở thành biến thái rồi? Nhưng mà, đánh giá như vậy, mình cũng thu được không ít. Sư đệ, ngươi cho ta mấy cái đưa tin ngọc phù đi. Tổ anh nói, được, Dương Lỗi cũng không thèm để ý, cái đưa tin ngọc phù này tuy rằng chân quý. Nhưng mà đối với Dương Lỗi hiện tại mà nói, không coi là cái gì, mình đã có thể làm ra, nếu như mình muốn, tùy thời có thể chế tác được, cho nên tổ anh muốn ngọc phù. Dương Lỗi liền không chút do dự đem ngọc phù mình chế tác được đưa cho nàng. Sư tỷ, đây là toàn bộ ngọc phù ta chế tác được, ta lưu loại kém nhất, còn lại toàn bộ cho ngươi à hát, cái đưa tin ngọc phù thứ nhất này, lưu lại làm kỷ niệm mà thôi, mặc dù là kém cỏi nhất, nhưng dù sao có ý nghĩa kỷ niệm, không, cái viên này ta cũng muốn, vượt quá Dương Lỗi dự kiến, tội anh lại lên tiếng nói. Sư tỷ, đây là viên kém cỏi nhất, nhưng bởi vì là quả đưa tin ngọc phù thứ nhất ta chế tác được, cho nên lưu kỷ niệm mà thôi. Dương Lỗi không biết làm sao nhìn xem tội anh nói. Không, ta muốn quả ngọc phù kia, lưu làm kỷ niệm, tội anh trừng mắt nhìn Dương Lỗi nói. Ngươi có cho hay không? Tốt, tốt, ta cho còn không được sao? Dương Lỗi không có cách nào. Thấy nàng như thế, đành phải thỏa hiệp, gặp Dương Lỗi đáp ứng. Lúc này Tô Anh mới mặt giãn ra vui cười. Tiếp nhận ngọc phù, đột nhiên tới gần Dương Lỗi. Ở trên mặt hắn hôn một cái. Sau đó đỏ mặt đi ra. Dương Lỗi bị động tác đột nhiên tới này khiến cho sững sờ. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sờ lên địa phương mình bị thân qua. Cười cười, xem ra người sư tỷ này của mình. Dường như cũng đã thích mình rồi. Chỉ là nữ người của mình đã đủ nhiều rồi. Thở dài, đi được tới đâu hay tới đó. Thuận theo tự nhiên à hát. Một ngày sau, hai người tới biên giới Vân La Quốc. Vân La Quốc này ở phía tây Đại Triệu Quốc. So với Đại Triệu Quốc mạnh mẽ hơn nhiều. Là quốc gia mạnh mẽ nhất vô cực đại lục. Trong đó mạnh nhất là Hoàng thất Vân La Quốc rồi. Trong đó có hai vị Đại La Kim Tiên cấp cao thủ tọa trấn. Trong đó một vị là Bát Kiếp Tán Tiên, cực kỳ cường hãn, đó là lão tổ của Vân La Quốc, mà lúc này Dương Lỗi cùng Tô Anh đang ở phía trên một con sông lớn của biên cảnh Vân La Quốc. Con sông lớn này hầu như thông suốt toàn bộ vô cực đại lục, là động mạch chủ của vô cực đại lục, có thể thấy được con sông lớn này mênh mông ra sao. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài, con sông này, gọi là vô cực thiên hà. Cũng là vì con sông lớn này, mảng đại lục này mới bị kêu là vô cực đại lục. Toàn bộ dòng sông rộng lớn 1.800 dặm, điều này làm cho Dương Lỗi cảm thấy khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng, thông thiên hà ở bên trong Tây Du Ký, mới bất quá chỉ là 800 dặm mà thôi. Cái này, vô cực thiên hà này là gấp 3 thông thiên hà, nhìn về phía trên như là biển rộng mênh mông. Không thấy biên cảnh, cái này là vô cực thiên hà, quá bao la rồi, Dương Lỗi không khỏi cảm thán. Không biết bên trong vô cực thiên hà này có cái gì? Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Dưới vô cực thiên hà này, nguy cơ trùng trùng, mặc dù là kim tiên cao thủ, cũng không dám xuống dưới đi mạo hiểm. Trong nước vô số yêu thú mạnh mẽ, trong đó đại la kim tiên cũng không phải số ít. Tô Anh gặp Dương Lỗi rõ ràng có tâm tư này, muốn xuống nước, lại càng hoảng sợ, vội giải thích nói, lợi hại như vậy, chẳng lẽ vô cực thiên hà này so với biển rộng còn kinh khủng hơn? Dương Lỗi giật mình nói, hừ, biển rộng, ngươi thật không biết trời cao đất rộng, biển rộng so với vô cực thiên hà này khủng bố hơn gấp 10 lần. Mà vô cực thiên hà, so với lạc nhật xâm lâm kia lại khủng bố hơn gấp 10 lần. ngươi nói vô cực thiên hà này kinh khủng bực nào? Tội anh nói, đã từng có vô số cao thủ tiến vào bên trong vô cực thiên hà. Nhưng tử thương vô số, trong đó đại la kim tiên cấp cường giả cũng vẫn là không dưới 10 vị. Cho nên từ đó về sau, không còn có người dám xông vào bên trong vô cực thiên hà. Vốn Dương Lỗi còn ý định đi xuống vô cực thiên hà kiếm chỗ tốt. Nhưng nghe đến cái này ngược lại là hoảng sợ. Vô cực thiên hà này không chỉ có rộng lớn vô cùng. Hơn nữa sâu không lường được, chân thực ưng nhãn căn bản là không có cách nào xem thấu cuối cùng. Nếu như tùy tiện tiến vào mà nói, chỉ sợ nguy hiểm vô cùng. Vô cực thiên hà khủng bố như vậy người bình thường làm sao đi tới? Tội anh nhìn nói, nếu như là người tu luyện, đạt tới thiên tiên cảnh giới, muốn thông qua vô cực thiên hà này cũng không phải khó. Trực tiếp lợi dụng tiên khí mạnh mẽ bay qua là được rồi. Nhưng người bình thường là làm không được, mặc dù là cựu cực tạo hóa đỉnh phong, cũng kiên trì không được khoảng cách xa như vậy. Đương nhiên, nếu như là ở lục địa, cựu cực tạo hóa võ giả lợi dụng phương pháp ngự khí phi hành, cũng là có thể làm, nhưng vô cực thiên hà này không được, bởi vì phía trên vô cực thiên hà này, đạt tới trung tâm thiên hà sẽ có một sức kéo mạnh mẽ. Sức kéo này không có thiên tiên cảnh giới, là tuyệt đối không cách nào ngăn cản, đương nhiên, cũng có thể lợi dụng đò ngang, nhưng mà ngồi thuyền mà nói, cũng sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì trong sông ẩn giấu vô số thủy hệ yêu thú. Vận khí tốt mà nói, còn có thể, nhưng nếu như vận khí không tốt gặp yêu thú mạnh mẽ, cái kia liền phiền phức, một khi đội thuyền bị hủy diệt, rơi vào trong nước, cái kia liền chỉ có một con đường chết rồi. Cho nên, bình thường nếu muốn vượt qua vô cực thiên hà, nếu như không phải thiên tiên cảnh giới, đều chọn đội thuyền thiên hà cốc hộ tống. Thiên hà cốc, đây là cái thế lực gì? Dương Lỗi chưa nghe nói qua một môn phái như vậy. Không khỏi hỏi, ngươi, nói như thế nào ngươi mới tốt, ngay cả thiên hà cốc cũng không biết. Tội anh nghe được lời này của Dương Lỗi, lập tức không nói gì. Tuy rằng thiên hà cốc không bằng vô cực tông, Thái Dương kiếm tông những đỉnh cấp tông phái này, nhưng thực lực cũng không phải chuyện đùa. Lừng lẫy nổi danh, sư tỷ, ngươi không nên quên rồi. Ta đến vô cực đại lục mới bao lâu, hơn nữa quá bận rộn tu luyện. Đối với chuyện của ngoại giới, căn bản không quan tâm thế nào, không biết cũng bình thường à hát, Dương Lỗi sờ lên cái mũi của mình nói, cách chương.